Cần yêu, em chọn trao hết đi. Em chọn trao hết đi. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi học bắt đầu. Lui Viên Viên vốn dĩ thông minh, ham học hỏi và chịu khó từ nhỏ nên việc tiếp thu rất nhanh. Thoáng chốc Viên Viên đã học hết các bản chữ cái, biết cách chào và hỏi vài câu. Cô cũng chăm đọc sách, đọc được tới đâu cô dùng máy dịch mà Trần Tố đưa cho cô dùng thử. Tiếp thu nhanh hơn những đứa trẻ mới lớn, học xong còn dư một khoảng thời gian nhỏ. Trần Tố khẽ hỏi, vì sao cô Lui đến đây vậy? Cha tôi thiếu nợ ông chủ tận 1,5 tỷ. Ông nói là ông đưa tôi trốn khỏi tục thiêu sống những người không lấy chồng nhưng ông ấy lại bán tôi cho Dụ Phong. Viên Viên hạ giọng. Cô có trách cha cô không? Không trách, có làm thế nào thì ông cũng sẽ mang tiền về cho gia đình. Tôi phải giúp ông xóa nợ trở về Việt Nam chứ. Cô bé con nhỏ mà biết yêu quý cha mẹ quá. Trần Tố rưng rưng nước mắt. Nhìn cô mân mê mấy quyển sách dày cộm. Sao cô khóc? Trần Tố đói hả? Tôi xuống lấy thức ăn cô ăn nha. Viên Viên phát hiện nước mắt lăn dài trên mắt. Không không, vì cô giống tôi quá. Lúc bằng tuổi cô, tôi cũng bị đưa vào đây nhưng là hầu của ông chủ Lý Lâm Kiệt. Cha dượng của Dụ Phong. Ông ta vừa mất cách đây 5 năm. Hắn là kẻ ăn bám tiền của mẹ con nhà Dụ Phong. Ông được Dụ Phong giao nhiệm vụ quản lý các con nợ để Dụ Phong có thời gian tiếp đãi đối tác ở nhà hàng khách sạn. Tiền bạc đưa hẳn vào tài khoản của Dụ Phong chỉ chia ông ta 20. Lâm Kiệt là một kẻ máu dâm, một kẻ đồi trụy, khi đó cha tôi là một đại gia giàu có hạng trung bình thôi. Ông thua lỗ ở sòng Bắc Kinh chỉ 100 triệu, sau đó ông hứa nợ từ từ sẽ được trả trong thời gian ngắn. Ngày 2 hôm sau, nhà tôi bị ông Lý Kiệt xiếc, ngày giờ trên giấy nợ bị thu hẹp, kẻ nào đều dám làm điều đó, Viên Viên tức giận. Khuôn mặt hừng hực lửa, là Lý Kiệt, ông ta cố tình làm vậy để ông ta có tiền hưởng vào khoảng thời gian Dụ Phong không có mặt ở đây. Cha tôi không có tiền ngay được, Lý Kiệt bắt tôi về làm ở trong căn nhà này, khi đó tôi chỉ là cô gái 18 tuổi mới vừa trưởng thành nhưng học vấn uyên thâm. Ông lại tự tiện đưa người về mà không hỏi ý tôi hay Dụ Phong, người phụ nữ quyền lực nhất trong căn biệt thự này. Phu nhân Thiên Mỹ gắt gao người chồng kế. Bà lại lo, tôi tuyển con ở cho nhà mình đấy. Bà thấy có xinh đẹp không chứ? Lý Kiệt cười đùa nhưng trong lòng sợ sệt phu nhân Thiên Mỹ là mẹ ruột Dụ Phong. Trước đây lối chơi phỏng của bà ăn đứt trí tuệ đàn ông. Bà càng có tuổi thì càng quý phái sang trọng. Chắc là mẹ truyền con nối rồi. Bà thấy Dụ Phong một mình gánh vác công việc và sự nghiệp nên bà đưa Lý Kiệt về giúp con trai đỡ phần nào gánh nặng. Lý Kiệt về đây một thời gian thì dần sinh tham lam. Người đàn ông này khi xưa cũng yêu thương bà rất nhiều. Rồi bà dần không đủ sức để phục vụ cho cái hồi xuân của hắn đêm đến. Hắn cho người mang nước đến phòng Trần Tố. Bên trong có tẩm thuốc kích dục. Sau 10 phút, Lý Kiệt mò đến, nhìn cơ thể cô nằm trên chiếc giường nhỏ, thở từng hơi nặng nề, lâu lại cắn chặt răng, tay mình ôm lấy bộ ngực nõn nà. Lý Kiệt bị kích thích, ông thích thú trong người, khóa cửa và rón rén đến ôm lấy cô. Trần Tố giật mình, lăn ra khỏi giường, chạy vào góc tường rồi la lên. Phòng này cách âm, cô bị Lý Kiệt cố tình sắp xếp, vô ích cho những tiếng la hét. Tiếng hét sợ hãi hòa với hơi thở gấp gáp khiến Lý Kiệt hứng thú hơn. Ngoan nào Tiểu Tố, có phải con rất khó chịu không? Lại đây ta ma sát cho con nè. Điên khùng, đừng lại gần tôi. Trần Tố loay hoay xung quanh tìm vật gì có thể phòng vệ mình. Lý Kiệt nhanh chóng nhào đến, ôm cô từ sau lưng, tay nhào nặng cặp ngực to tròn, miệng hôn lấy hôn để vào ót, ông ta thè cái lưỡi dơ bẩn. Liếm vào mang tai, mút phần thịt dưới tai rồi nhẹ nhàng di lưỡi xuống vai Tiểu Tố cố gắng gỡ gạt con thú dâm loàng đeo bám trên người mình. Tiểu Tố vừa khóc vừa cào cấu tay ông ta đang nhào nặn ngực mình nhưng không thể. Ông ta là một kẻ to lớn, sức vật trăm tạ so với cô chỉ là một cô bé đáng tuổi con ông ấy. Ông ta giật phăng hai cánh áo. Cúc áo đứt ra mà rơi xuống sàn, cô càng sợ hãi hơn. Cố vùng vằng hết sức, Lý Kiệt lật cô lại, bóp vào khuôn mặt bé nhỏ của cô rồi quấn lấy môi cô. Tiểu Tố đanh đá phun nước miếng đầy miệng hắn. Không hề hấn gì hắn vẫn cứ liếm hết rồi tìm lấy lưỡi cô. Nước mắt Tiểu Tố thấm mặn trong miệng cả hai người. Tiểu Tố cắn vào môi ông ta đau điếng. Lý Kiệt buông môi cô quát lớn. Mày dám cắn môi ông chảy máu. Đó là hành động gợi dục cho tao đấy. Nói xong, ông cầm hai cánh tay đang che trước ngực của Tiểu Tố giơ lên cao. Ịn chặt vào tường, lúc này bộ ngực lộ ra phồng phập từng hơi thở. Núp sau lớp áo lót mỏng màu trắng, ông lấy tay vạch ra, nhìn cười quái đản, bất chợt miệng ông chụp lấy cái nhũ hoa hồng hào và mút chùn chụt. Tay kia nắn bóp bên còn lại Tiểu Tố bị kích thích. Ưỡn bầu ngực to tròn lên, lâu lâu co giật cơ thể, liếm quanh đầu hoa rồi dùng đầu lưỡi gãy gãy tiếp, cứ thế cơ thể Tiểu Tố mềm nhũng, đưa tay giữ chặt vào đầu ông chủ, thuốc kích dục khi nãy đã thấm dần vào cơ thể. Tiểu Tố không thể kiểm soát do vậy mà cô ngoan hơn trước. Hắn vật cô ra giường, tìm môi Tiểu Tố nhưng cô ấy né tránh không chịu hôn. Ông ta tức tối tán chát chát vào hai bên ngực, đau, Tiểu Tố co do Lý Kiệt cười khì khì thích thú. Ông ta ngồi lên người Tiểu Tố, hôn từng chút một từ hai bên đầu ngực xuống rốn rồi tuột phăng cả quần lót. Tiểu Tố giật mình lo sợ la lên, đừng mà ông. Xin ông, không sao, ta chỉ nhìn chút thôi. Rõ là tiếng cầu xin của Tiểu Tố lại thúc đẩy con thú bên trong hắn. Hắn cúi xuống nghịch ngợm khu rừng bé nhỏ của Tiểu Tố. Tiểu Tố ngượng đỏ mặt, khép chéo đùi che lại, thở hổn hển. Lý Kiệt nhẹ nhàng tách chân cô ra. Con mệt rồi thì nằm yên đi, để ông massage cho con nhé. Nói xong chưa kịp để Tiểu Tố chấp nhận, ông ta đặt một chân lên vai mình. Tay giữ chặt, dùng lưỡi tách hai mép hoa bé nhỏ ướt đẫm nước, nhẹ nhàng vuốt về em gái nhỏ bằng chiếc lưỡi điêu luyện. Khẽ mút vào nhị nhỏ xíu đang dần lộ ra, cứ thế mà mạnh dần, nhanh dần, Tiểu Tố uốn éo, ưỡn mông, thở gấp rồi chẳng chịu được rên lên. Lý Kiệt húp lấy húp để đi em thủy của cô bé rồi cười khà khà. Ông ta dùng ngón tay dẫn cho nước trong khe chảy xuống lỗ nhị. Hai cánh hoa sung sướng hé mở, để lộ lớp màng trắng ở giữa có một lỗ hở ông ta thích thú sờ vào. Đây là trinh của con nè, đừng đụng vô. Tiểu Tố lại khóc, ngoan thì ông không lấy. Tiểu Tố rụt rè, lo sợ đến mất cả những suy nghĩ phòng vệ. Những kích thích của ông chủ khiến cô trở nên ngứa ngáy. Sung sướng, cô bị thúc cho hứng tình, cơ thể nóng ấm nằm im nhắm chặt mắt cho ông chủ tha hồ chơi đùa. Lý Kiệt đè mạnh cặp đùi trắng muốt lên phía bụng, hai ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ướt át, cửa mình đã mở ra to hơn, thấy rõ tất cả. Lý Kiệt đung đưa chiếc lưỡi điêu luyện, nhịp nhịp ngoáy ngoáy từ ngoài vào sâu trong lỗ, ngón tay đang di di nắn nắn hốt le nhỏ bé trồi lên. Cơ thể mềm mại co giật liên hồi, thoát thục ngón tay sâu vào cái lỗ bé bé giữa màng trinh. Tiểu Tố thở mạnh hơn. Dùng răng cắn chặt cánh tay rên ư ử, tay kia cáu vào gối mền. Cô ta sung sướng nhưng căm phẫn. Lý Kiệt tiếp tục thụt ra thụt vào ngón tay quyền lực. Móc cô liên tục, động chạm mạnh đến điểm G của cô bé. Tiêu rồi, cô bé bị kích thích lên đến đỉnh. Tiểu Tố rên rĩ, uốn éo người tạo tư thế phối hợp với động tác móc cô của ông chủ. Con đẹp lắm Tiểu Tố. Lý Kiệt xoa nắn cặp ngực mềm mại đang trướng lên của Tiểu Tố. Ông nhẹ thôi ư hừ. Tiểu Tố thở hổn hển biết là đi em thủy của mình đã ra khá nhiều. Trần Tố vung cánh tay che đi khuôn mặt ngượng đỏ. Miệng vừa cắn chặt khẽ rên ra hơi. Rên lên tiếng khiêu gợi. Tay còn lại che đi cái mờ u đã phồng lên vì bị kích thích. Lý Kiệt thèm thuồng, ông đưa ngón tay đã dính đầy đi em thủy đặc xịt. Tép Tiểu Tố liếm hết, thứ nước ấy còn vướn sau lớp màng trinh được ông húp lấy húp để phát ra những tiếng nghe ngon lành. Thô lỗ thật, rồi hắn chu miệng liếm hai mép cánh hoa đang hé mở. Đỏ hồng thỉnh thoảng mút chùn chụt hột le bé nhỏ kêu gợi cơ thể Tiểu Tố co giật. Hắn cứ phải làm cơ thể cô sướng rơn và ngứa ngáy. Phải khiến cô rên rỉ từng cơn không dứt. Độn thịt của hắn ta đã cương cứng nhưng hắn ta chưa muốn moi ra. Hắn ta muốn Tiểu Tố quen với các kiểu kích dục của mình. muốn thể hiện mình là người thành thạo khiến bao cô gái sướng và lên đỉnh dễ dàng. Hắn ăn tâm trí lẫn thể xác cô gái mới lớn, chốc buông thả cơ thể cô ra vì không còn chịu được nữa. Thêm một ít nữa chắc sẽ hơn giới hạn mà hắn ta định trước. Tiểu Tấu cũng vậy, cô sung sướng quá mà phối hợp với hắn từ khi nào. Kịp thời được thả ra, dòng nước trắng tinh từ vùng kín bắn ra ngoài. Hắn lấy tay nghịch ngợm. Hôm nay tiểu Tấu của ta đẹp quá. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Ăn đi phai, tiểu Tấu khập khiễng bám lấy chân ông khóc nấc. Tôi xin ông, tôi muốn về nhà, mày phải đi làm ở đợi trả tiền cho gia đình mày. Sòng bạc nhà họ Dụ không hề làm nhục con nợ. Tôi không muốn ở đây. Mày dám cãi à, ông còn giữ trinh tiết cho mày là may rồi. Con nhãi Lý Kiệt đá một phát vào bụng cô khiến cô té lăn ra ngất đi. Trần Tố lúc này vừa kể vừa ấm ức. Nước mắt bị cô ngăn lại, hít thở thật sâu rồi cười điềm đạm, nhìn lên khuôn mặt bé nhỏ đang thất thần xen lẫn lo lắng của Viên Viên. Viên Viên nè, chấm, hở hở, Viên Viên giật bắn người. Sau này Dụ Phong có đòi hỏi cô thì cô có cho anh ấy không? Tất nhiên là không rồi. Viên Viên không cần suy nghĩ mà thốt lên. Dụ Phong không giống Lý Kiệt. Tôi biết chứ, đến bây giờ anh ta còn chưa có bồ thì chắc là lêu lỏng lắm nhỉ. Như tôi mới 16 đã bị ép cả đi làm việc cho gia đình nhàn rồi. Vậy, sao cô hiểu được Dụ Phong ra sao? Thôi thôi, nói chung là hôm qua tôi không có thiện cảm với tên to xác đó, Viên Viên hung hăng. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, người bước vào là Dụ Phong. Khuôn mặt sắt lạnh nhìn Viên đang ôm cuốn sách. Viên trợn mắt bịt miệng, chắc có lẽ là Dụ Phong đã nghe hết tất cả. Dụ Phong đưa cho Trần Tố chiếc hộp rồi cười nói. Tôi chợt nhận ra là căn phòng này thiếu vài thiết bị nên tôi mang đến. Hàng mới ra nên giữ cho kỹ vào. Dụ Phong quay sang lườm nguýt Viên Viên, khiến cô ta rợn hết tóc gáy. Nè, Dụ Phong mua cho cô điện thoại mới. Cô có thể liên lạc với gia đình. Trần Tố cẩn thận hướng dẫn rõ ràng là chữ nghĩa có thể vào đầu Viên Viên nhanh nhẹn lắm nhưng công nghệ thì ngoằn nghèo hết biết. Tôi muốn giúp hoặc là chị kể tiếp cho tôi nghe đi. À quên mất, xuống ăn cơm mọi người đang đợi Viên Viên bước đôi chân trần nhỏ nhắn xuống phòng ăn. Ở đó chỉ có Dụ Phong, hai người quản lý Nam và Trần Tố. Đầu bàn là một quý bà thanh lịch, thật sự rất thanh lịch. Bà ta mặc một bộ cánh ôm gọn có đính một đoạn lông thú trên vai và cổ áo. Phúc hậu và điềm đạm, nhìn bà ta xinh đẹp như bà hoàng vậy đớ là thiên mỹ sao? Đôi mắt Viên Viên long lanh đến lạ thường, tự động như không cần phát giác. Viên Viên cúi gầm người trước mặt phu nhân thiên mỹ. Bà ta che miệng cười khúc khích, Dụ Phong thấy vậy lắc đầu. Tặc lưỡi, mẹ lại làm nhà mình thành cái gì thế này? Cô bé đáng yêu quá, bà phấn khởi đứng dậy tiến về phía Viên Viên. Bên cạnh là Trần Tố, Viên Viên lùi ra xa, mắt cứ nhìn chầm chầm phu nhân. Bà đưa tay mời Viên Viên vào bàn ngồi cùng, cũng là do lòng bà muốn vậy. Không đâu ạ, con là người hầu. Viên Viên ngập ngừng chưa quen với tiếng Trung Quốc. Ôi, cô bé nói tiếng Hoa đáng yêu quá. Nói rồi phu nhân cầm lấy bàn tay của Viên Viên xoa nắn xinh đẹp trắng trẻo quá. Vào đây ăn trưa với ta. Phu nhân kéo tay Viên vào trong bàn ngồi. Trên bàn bày các món ăn gọn gàng tươm tất. Viên Viên ngại ngùng không dám chạm đũa. Phu nhân gắp thức ăn cho cô. Dụ Phong ganh tị, mẹ à, mẹ ăn nhanh rồi con đưa mẹ đi spa nè. Con phải đi gặp đối tác nữa đó mẹ. Con cứ đi đi Dụ Phong. Mẹ sẽ ở đây nói chuyện với Viên Viên rồi tài xế luận cơ đưa mẹ đi sau. Vậy thì con đi trước, con sẽ gọi luận cơ chuẩn bị xe cho mẹ. Nói rồi Dụ Phong tức tốc lên đường. Phu nhân thiên mỹ bây giờ yêu thích Viên Viên hơn bao nhiêu cô gái bu bám sung. Quanh Dụ Phong, bà đưa Viên Viên đi spa cùng và khoe với các bà bạn là bạn gái mới của con trai mình. Không hề bị chênh lệch, ngược lại các bà còn ganh tị. Dáng người Viên Viên cao lại có ba vòng chuẩn mẫu, thon gọn, trắng trèo, da căng mềm mịn không tì vết khiến các bà ghen tị từ bé đến lớn. Lần đầu Viên được massage cái là mạch máu thông hành, thần kinh vận chuyển nhanh chóng, thoải mái như trốn thiên đường. Viên Viên mặc kệ cho các bà than vãn chuyện nhà, ngôn ngữ cũng chạy liên tục chữ hiểu chữ không. Ngủ mê man chảy nước miếng. Cô đang mơ về gia đình nhỏ ấm cúng của cô. Bất giác nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm. Cả một bữa sáng đi spa, Viên Viên được hưởng thụ sung sướng. Quay sang nhìn vẻ mặt tiếc tiền của Viên Viên. Bà đặt tay lên vai cô. Cô giật thót, con biết hôm nay con xài hao của bà. Con sẽ làm việc thay. Ai bảo con xài hao của ta? Hôm nay ta mời con mà. Con cảm ơn bà, thảo nào con trai bà yêu thương bà. Viên Viên khuôn mặt sáng rỡ, nhảy tưng tưng như được mùa. Ha ha, cái miệng biết nịnh kìa. Phu nhân cười khoái chí, hôm nay ta muốn mua đồ về tự nấu bữa tối. Con đi với ta nha. Hết chương.